Cuồn cuộn hồng trần chi nguyên nhân bất diệt, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, Sở Quận Vương đứng ở cửa cung chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy Nguyệt Hiểu và Lượng Vũ đi ra. Thừa dịp cửa cung còn chưa đóng, hắn liền dẫn theo Sở Vương Phi xoay người lên xe ngựa rời đi. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà Nguyệt Hiểu và Lượng Vũ phải đi chung một chiếc xe. Đông Nhi vốn luôn theo hầu Lượng Vũ nhưng lúc nãy nàng bị Sở Vương Phi kêu ra xe ngựa hầu hạ nên thành ra trên xe chỉ có hai người các nàng, Nguyệt Hiểu và Lượng Vũ. Không khí bên trong xe ngựa thập phần một ngạt khó xử. Từ lúc ra khỏi hoàng cung, trong xe ngựa vẫn giữ nguyên một bầu không khí yên lặng, không ai nói chuyện với ai câu nào, mà việc này làm cho một người hiếu động như Nguyệt Hiểu có chút không quen. Ta nói, quận chúa, ta có thể ngồi gần ngươi không? Nguyệt Hiểu đưa mắt nhìn về phía Lượng Vũ đang ngồi yên nhắm mắt dưỡng thần, nàng muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí ảm đạm lúc này nhưng nàng không dám nói lớn. Thanh âm có phần nhỏ nên hình như Lượng Vũ không nghe nàng nói gì. Mà nếu thật sự là như vậy nàng cũng không dám nói lớn, nàng rất sợ Lượng Vũ nổi giận. Khi đó không biết quận chúa sẽ phạt nàng quỳ đến bao giờ nữa đây. Người nói cái gì, đôi chân mày thanh tú của Lượng Vũ nhíu lại, trong đầu nàng nghĩ tại sao lúc nào nói chuyện với nàng tên này cũng ấp a ấp úng, nhút nhát sợ chuyện thật không giống vừa rồi uy phong lẫm liệt mà giáo huấn Hoắc Trục Nhật. Đúng là cùng vừa rồi một trời một vực mà trên đời lại có người có thể thay đổi nhanh đến thế sao? Nguyệt Hiểu nhìn chằm chằm Lượng Vũ, chắc chắn nàng ta đã chú ý đến sự tồn tại của nàng, vì vậy từ từ đến gần Lượng Vũ. Quận chúa, còn chưa để cho Nguyệt Hiểu nói xong câu nói của mình thì đã bị Lượng Vũ ngăn lại. Nói gì thì nói đi, làm gì phải thân cận với ta quá vậy, ngươi muốn làm gì chứ? Lượng Vũ từ từ mở ra đôi mắt đẹp long lanh của nàng, cũng vì vậy mà tự nhiên nhìn thấy khoảng cách giữa Nguyệt Hiểu và nàng chỉ còn chừng một cánh tay. Khoảng cách gần như vậy làm cho Lượng Vũ có chút không quen, từ trước đến nay nàng không thích bị người khác thân cận, dù là người thân thì cũng giữ một khoảng cách nhất định, mà nàng và Nguyệt Hiểu lúc này thì... Nguyệt Hiểu có chút xấu hổ mà nở nụ cười, tự nhiên nàng cũng biết thân biết phận mà lui về chỗ cũ. Nàng biết Lượng Vũ không thích nàng lại gần nàng ta nhưng đâu phải nàng muốn đâu chứ, chuyện gì cũng có nguyên do của nó mà. Chính là nguyên do của việc này Nguyệt Hiểu làm sao có thể nói cho Lượng Vũ biết được, nàng sợ nhưng lại sợ Lượng Vũ khinh thường nàng hơn. Khi còn bé nàng được nghe rất nhiều chuyện ma quỷ hại người lại hay bị Dạ Hiểu lấy ra hù dọa. Lúc này đây giữa đêm khuya thanh tĩnh, xung quanh lại không có người lai vãng, thử hỏi làm sao nàng không sợ cơ chứ, nàng sợ ma. Tuy nói bình thường không làm chuyện xấu nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng nàng cũng không phải người tốt lành gì, vẫn nịnh trên đè dưới, nếu có dịp thị phi vẫn bỏ thêm dầu vào lửa, vậy nên vẫn cứ có cái cảm giác run rẩy, rất sợ ma quỷ. Nhưng Nguyệt Hiểu đâu biết vừa trả lời nàng xong Lượng Vũ cũng chẳng thèm để ý nàng làm gì, nhìn bộ dạng của Nguyệt Hiểu lúc này Lượng Vũ đương nhiên biết nàng sợ gì. Nhưng thật sự Lượng Vũ không rảnh rỗi để nói rõ với Nguyệt Hiểu, nàng còn đang suy nghĩ về mọi chuyện phát sinh trong ngày hôm nay. Không hiểu sao hôm nay lại có nhiều chuyện thế này, tất cả cứ rối rắm cả lên làm cho nàng không biết phải đối mặt với Nguyệt Hiểu thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho một mình Nguyệt Hiểu trên xe ngựa rộng lớn, yên lặng ngồi niệm tâm kinh, bái trời Phật thì trời Phật mới phù hộ. Phút chốc phát sinh dị biến. Trầm Lượng Vũ lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, tay phải nhanh chóng rút ra nhuyễn kiếm quấn trong thắt lưng, tay trái lôi kéo Nguyệt Hiểu thi triển khinh công phá tan đỉnh xe ngựa mà nhảy ra ngoài, cũng nhờ đó mà hai người các nàng mới tránh thoát vô số ám khí. Lúc này Nguyệt Hiểu còn đang không biết xảy ra chuyện gì, đợi cho nàng có chút hiểu rõ thì đã bị Lượng Vũ lôi kéo nhảy ra bên ngoài xe ngựa. Trong lúc nhất thời thân mình cách mặt đất vài mét làm cho nàng sợ đến chết khiếp, chỉ biết nắm chặt thắt lưng của Lượng Vũ không dám nhúc nhích, nàng sợ rằng chỉ cần chính mình động đậy một chút thôi thì sẽ rơi xuống tan xác. Mặc dù trên người phải kéo theo Nguyệt Hiểu, chịu thêm một phần trọng lượng cực đại nhưng tư thế của Lượng Vũ vẫn thanh tao thoát tục như trước, không chút gượng ép thô cứng. Nàng nhanh chóng vung tay, nhuyễn kiếm xoẹt ngang một đường đánh bay lượt ám khí thứ hai công kích, thậm chí còn mượn lực đánh lực đem hầu như toàn bộ ám khí nhất nhất trả lại cho thích khách. Chiêu thức của nàng như hoa lan u nhã lại thêm nhiều phần lực đạo, làm cho người ngoài nhìn vào cảm thấy như tiên tử giáng phàm. Mà cũng một chiêu này của Lượng Vũ làm cho hơn phân nửa thích khách không phòng bị nhất thời mà thụ thương. Cũng chẳng biết nên nói là đám thích khách này quá khinh địch hay chính bản thân Lượng Vũ quá giỏi, tài nữ đúng là tài nữ, văn võ khiêm toàn, còn Nguyệt Hiểu thì... Ai y, hai người các nàng cũng nhân cơ hội thích khách hàng ngũ tán loạn phân tâm mà an toàn rơi xuống đất. Mà nằm ngoài kế hoạch của bọn chúng đã định xe ngựa của Sở Quận Vương lúc đầu khởi hành về trước nhưng nửa đường thì phát giác có chút gì đó khác thường nên mới quay đầu trở về tìm kiếm Lượng Vũ và Nguyệt Hiểu. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cả đám thích khách lo sợ bại lộ thân phận nên đồng thời rút lui, chỉ có một ít thích khách bị Lượng Vũ đả thương nằm la liệt trên mặt đất cùng với mấy cái tử sĩ thà chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ còn ở lại vây xung quanh các nàng. Thế cuộc đã định rõ trước mắt, bọn chúng còn có thể thắng sao? Phong Nguyệt hiểu, ngươi còn không buông ta ra. Ngươi muốn hai chúng ta cùng chết sao? Vừa rồi chỉ lo chú ý hành động của thích khách mà không có lưu ý hành vi của Phong Nguyệt Hiểu, hiện tại có chút thời gian rảnh rỗi chú ý đến hắn, nàng mới phát hiện nàng bị Phong Nguyệt Hiểu chiếm hết tiện nghi, đã nhút nhát vậy mà còn thêm là một cái sắc lang. Nàng thật muốn một kiếm chém hắn ra trăm mảnh, thì ra Nguyệt Hiểu không chỉ hai tay ôm chặt lấy thắt lưng nhỏ nhắn của Lượng Vũ, đầu của hắn còn hoàn toàn chết tiệt mà tựa vào trước ngực nàng, thử hỏi như vậy thì làm sao mà nàng không tức giận được cơ chứ? Nghe qua quận chúa nhắc nhở, Phong Nguyệt Hiểu mới biết tư thế của chính mình có bao nhiêu ái muội, khó trách nàng cảm thấy kỳ quái tại sao lại thoải mái như thế cơ chứ. Quận chúa trước lo đối phó với kẻ địch đừng chú ý đến ta. Chấm, nói xong, Nguyệt Hiểu tự nhiên lui về phía sau Lượng Vũ, nếu nói nàng vô dụng thì thật sự lúc này đây nàng chẳng thể làm được gì, chỉ mong không làm cho Lượng Vũ thêm vướng tay vướng chân. Đáng ghét, xem chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hắc y nhân đột nhiên nảy sinh ác độc nhảy bổ về phía Lượng Vũ nhưng tiếp không được Lượng Vũ mấy chiêu thì bại trận. Ở hiện trường lúc này chỉ còn lại ba gã nam tử, nhìn ra đều là tử sĩ, mục đích của bọn chúng là bằng mọi giá phải giết chết cho được Lượng Vũ, dù chết cũng không lùi bước. Mà từ góc nhìn của Lượng Vũ mà nói, bọn thích khách này cũng không gây cho nàng chút nào sợ hãi, nàng ra chiêu chậm rãi, từ tốn, chiêu thức chừa một đường sống, nàng nghĩ lưu lại người để còn có thể tra hỏi kẻ chủ mưu đứng sau lưng ám sát nàng là ai. Nguyệt Hiểu đứng một bên xem Lượng Vũ mua kiếm như mèo vờn chuột chậm rãi mà từ tốn trêu chọc đám thích khách, tâm trạng nhất thời có chút bất an. Quả nhiên, một gã thích khách lén hướng Lượng Vũ đánh ra ám khí, mà Nguyệt Hiểu hầu như theo bản năng dùng thân thể giúp nàng đỡ đòn. Phong Nguyệt Hiểu, Lượng Vũ ngây người, hết hồn nhìn thân ảnh mạo muội tiến nhập vòng chiến đấu, nhuyễn kiếm trong tay nhất thời ngừng lại. Đám tử sĩ nhìn thấy vậy thì nhanh chóng tận dụng thời cơ này lấy kiếm tự vẫn, đúng lúc này Sở Quận Vương cùng thống lãnh hộ vệ chạy đến. Nhưng những chuyện này cũng không ảnh hưởng chút nào đến Lượng Vũ, trong mắt nàng lúc này chỉ có thân ảnh của kẻ ngu ngốc vì nàng mà bị thương. Không phải ta nói ngươi không được cử động rồi hay sao? Tại sao ngươi không chịu nghe lời ta nói? Thị Nguyệt, ta muốn tìm Thị Nguyệt, đây là lời nói cuối cùng của Nguyệt Hiểu trước lúc hôn mê. Cách chương.